ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, ta cũng không dám ăn, Hoa Như Dĩnh không cảm kích, thích ăn thì ăn. Không ăn đánh đổ, Dư Lệ mắt trợn trắng, đánh rắm không làm tật xấu nhưng thật ra không ít ngươi. Hoa Như Dĩnh nhưng cho tới bây giờ không có bị người giáp mặt sặc quá. Lập tức phát hỏa, ngươi ai, cũng dám đối ta nói như vậy. Không cần xảo sao, đại gia nói được đều có đạo lý, Dương Vũ Tình lại mở miệng. Nàng tính cách ôn nhu an tĩnh, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ, cùng Dư Lệ Hoa Như Dĩnh hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nàng dịu dàng mà nói, Vân Chi ca ca lần này thật sự là thực vất vả cũng thực ghê gớm. Chúng ta đều thực cảm kích, nhưng chúng ta đều là vừa đi vào thế giới này không lâu. Đối bên này đồ ăn khẳng định không yên tâm, không dám ăn cũng ở tình lý bên trong, như là vì trả lời nàng lời nói giống nhau. Chỉ nghe ngao ô một tiếng, tiểu nãi lang từ Vương Vân Chi trong quần áo nhảy ra tới. Lấy cực nhanh tốc độ nhảy đến từ siêu bên người, một ngụm ngậm ở một cái vừa mới thu thập tốt cả cái gì. Mọi người đều bị nó hoảng sợ, tiểu nãi lang đem ca kéo hồi Vương Vân Chi bên chân. Nằm sấp xuống từng ngụm mà ăn lên, không vài cái liền ăn sạch, đây là cái gì? Hoa Như Dĩnh khó có thể tin mà chỉ hướng cái này màu xám trắng tiểu mao đoàn, bên ngoài nhạt. Có thể là lang, Vương Vân Chi nói, hắn ngồi xổm xuống thân sờ sờ tiểu nãi lang đầu. Tiểu nãi lang ở trong lòng ngực hắn trốn rồi lâu như vậy. Đối hắn có thân cận cảm. Lập tức vươn đầu lưỡi liếm láp hắn tay, lang thể chất đương nhiên cùng nhân loại bất đồng. Nhưng nếu tiểu nãi lang ăn cá lúc sau chuyện gì đều không có. Cũng nhiều ít có thể thuyết minh chút vấn đề. Mọi người dần dần yên lòng. Trước sau thử lấy hết can đảm uống lên nấu tốt canh cá. Nãi màu trắng nhiệt canh cùng dầu có protein thịt cá hạ bụng. Mới xem như định hạ tâm tới, Dư Lệ bưng một chén canh tiến đến Vương Vân Chi bên người. Một bên uống một bên lặng lẽ cùng hắn liêu nổi lên bát quái. Nàng dùng người khác nghe không được thanh âm bát quái nói. Ai, ai, người nói, ta như thế nào như vậy chán ghét Dương Vũ Tình đâu? Cái gì, Vương Vân Chi thật sự nghe không hiểu Dư Lệ ý tứ. Hắn cho rằng Dư Lệ chán ghét khẳng định là Hoa Như Dĩnh. Bởi vì vừa mới còn ở cùng Hoa Như Dĩnh đối sạc. Hiện tại vì cái gì đổi thành chán ghét Dương Vũ Tình. Dương Vũ Tình rõ ràng không có làm cái gì. Chỉ là ra tới nói vài câu khuyên can nói mà thôi, ta chính là cảm thấy nàng rất giống cái loại này. Bạch Liên Hoa trà xanh, nói chuyện thực giả. Chỉ biết giả bộ một bộ hiểu chuyện bộ dáng tới thảo nam nhân thích, Dư Lệ mắt trợn trắng. Khoảng thời gian trước, nàng vẫn luôn ở hướng Trương Trung Mẫn trước mặt thấu. Có lầm hay không, Trương Trung Mẫn tuổi tác đủ đương nàng ra ra. Vì bắt được nhân vật thật là không từ thủ đoạn, Dương Vũ Tình vừa lúc trong lúc vô tình hướng bên này đi tới. Dư Lệ bĩu môi, không nói chuyện nữa, hoa. Song bào thai nâng má ngồi xổm tiểu nãi lang bên cạnh. Tập trung tinh thần mà xem nó ngủ bộ dáng. Hảo đáng yêu, giống tiểu cầu giống nhau, Lâm Tuyết Nhi còn nhịn không được vươn tay sờ sờ nó lông xù xù ra. Lông, song bào thai so Vương Vân Chi dự đoán muốn bớt lo nhiều. Các nàng ở phát sinh nguy hiểm thời điểm sẽ sợ tới mức lại khóc lại kêu. Nhưng qua đi đều có thể thực kiên cường mà khôi phục cảm xúc. Ở an toàn dưới tình huống sẽ không khóc không nháo cũng không đến chỗ chạy loạn. Ăn cơm cùng nghỉ ngơi đều không cần người khác nhọc lòng. Như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng có như vậy cường đại tố chất tâm lý. Thật sự là làm người khó có thể tin, hắn mặc kệ tiểu nãi lang bồi xong bào thai cùng nhau chơi. Chính mình lại đi cách phách phòng, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được càng nhiều manh mối, không nghĩ tới. Hắn mới vừa đi khai không vài bước, tiểu nãi lang lập tức nhảy nhót mà theo đi lên, dùng sức cọ hắn cổ chân, bày ra một bộ muốn cùng định bộ dáng của hắn, Vương Vân Chi không có biện pháp. Đành phải đem tiểu nãi lang vớt lên, ôm ở trong tay, tiểu nãi lang phi thường tự giác mà hướng trên người hắn một bò. Hướng quần áo cổ áo một toàn, ở bên trong tìm được rồi một cái thoải mái vị trí. Hoa lên, bình tĩnh mà xem xét, này đống nhà gỗ cái thật sự không tồi. Cứ việc thoạt nhìn giản dị thô ráp, không có gì trang trí, nhưng nó cư nhiên mỗi cái phòng đều có cửa sổ không lớn, mặt trên trang bị thật dày pha lê. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tuyết, Vương Vân Chi nhìn cửa sổ ra trong chốc. Lát thần, sau đó xoay người, ở thô ráp trên vách tường cẩn thận quan sát lên, muốn tìm trên tường có hay không viết còn không có bị người phát hiện chữ viết. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được sau lưng truyền đến kỳ quái thanh âm siêu đùng thùng. Thùng thùng thùng thùng, thùng thùng, là thứ gì ở đánh pha lê thanh âm siêu đùng thùng. Thùng thùng thanh âm không lớn, nhưng rất có quy luật. Tiểu nãi lang đột nhiên bừng tỉnh. Ở trong lòng ngực hắn bất an mà loạn vặn lộn xộn lên, Vương Vân Chi trong lòng chuông cảnh báo sao. Vang, phòng này trừ bỏ chính mình cùng tiểu nãi lang ở ngoài không có khác sinh vật. Đánh pha lê chính là ai? Chương 6 Vương Vân Chi đột nhiên xoay người. Trước mắt cảnh tượng làm hắn cho rằng chính mình gặp quỷ. Hoặc là đang nằm mơ, là Hạ Lẫm. Hắn đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, giơ tay nhẹ nhàng gõ pha lê, Hạ Lẫm đầu tóc thượng rơi xuống hơi mỏng một tầng bông tuyết. Trên người xuyên vẫn là từ thiện tiệc rượu thượng thâm sắc hệ lễ phục. Hắn cùng Vương Vân Chi ánh mắt đối thượng lúc sau, lập tức cười cười, so cái thủ thế, ý bảo Vương Vân Chi đem cửa sổ mở ra tuy rằng bên ngoài băng thiên tuyết địa. Nhưng Hạ Lẫm biểu tình có chút thong dong đến quá mức. Phảng phất hắn không phải ở trải qua nguy hiểm, mà là ở bình thường mà về đến nhà mà thôi, Vương Vân Chi không có nhiều do dự. Lập tức ra tay mở ra cửa sổ, mặc kệ Hạ Lẫm thân phận tạp là cái gì, đều không thể trơ mắt mà nhìn hắn ở ngoài cửa sổ đông chết. Hạ Lẫm động tác thực nhanh nhẹn cũng rất đẹp, chân dài một vượt liền nhẹ nhàng mà từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào. Vương Vân Chi lão sư, Hạ Lẫm cười cười, cảm ơn, nhà gỗ thực ấm áp. Hắn tiến vào về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Trên sàn nhà tìm được rồi một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Làm chính mình chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể, tiểu nãi lang nhô đầu ra. Hung ba ba mà hướng về phía Hạ Lẫm nhe răng. Rõ ràng đem hắn trở thành kẻ xâm lược, Hạ Lẫm. Vương Vân Chi trong lòng nỗi băn khoăn càng nhiều. Vô số vấn đề vọt tới bên miệng. Lại bởi vì cùng đối phương không thân, không hảo nói thẳng ra tới ân. Hạ Lẫm hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Không quan hệ, có thể hỏi, hắn lông mi thượng cũng rơi xuống vài miếng bông tuyết. Hiện tại bị nhà gỗ độ ấm một đun nóng, đều hòa tan thành tiểu bọt nước, treo ở lông mi thượng, như là nào đó đặc thù trang trí, ngươi là khi nào đi vào thế giới này. Vương Vân Chi ngẩn người. Quyết định hỏi trước quan trọng nhất vấn đề, ước chừng một phút trước kia cái này trả lời đã phù hợp logic lại làm người kỳ quái. Phù hợp logic chính là, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì Hạ Lẫm còn hào hào mà tồn tại. Làm người kỳ quái chính là, vì cái gì chỉ có hắn tới như vậy vãn, chúng ta đều đã tới mấy cái giờ, Vương Vân Chi nói, Nga, Hạ Lẫm đồng dạng lâm vào trầm tư. Ở ngoài cửa sổ tuyết quang chiếu rọi hạ, hắn một đôi mắt lộ ra âm thầm thâm màu xanh lục. Có thể là bởi vì ta bị tạp trụ. Vương Vân Chi cảm thấy hắn dùng từ thập phần thú vị. Như thế nào sẽ, ta nhớ rõ từ thiện tiệc rượu thương, cái kia quảng bá thanh niệm ra chúng ta mọi người tên, Hạ Lẫm một bên hồi ức một bên nói. Ý nghĩ tương đương rõ ràng. Ở kia lúc sau, ngươi có hay không cảm giác được chính mình ý thức đột nhiên đánh mất? Đơn giản tới nói, chính là ngất đi rồi một chút là, xác thật có ta đánh mất ý thức thời gian khả năng so các ngươi đều phải trường. Nếu kiệt lực hồi ức nói, ta có thể nhớ lại, liền ở vừa mới, ta còn ở hôn mê chung cùng cái kia kỳ quái lực lượng đấu tranh, Hạ Lẫm nói. Có lẽ là như vậy đấu tranh chậm lại ta đi vào thế giới này thời gian điểm mơ siêu, Vương Vân Chi gật. Gật đầu, Hạ Lẫm cái này giải thích tuy rằng huyền diệu, nhưng này vốn dĩ chính là cái huyền diệu thế giới. Có thể nói được không, còn tưởng hỏi tiếp, nhưng bị đánh gãy, ai? Sao lại thế này, sao lại thế này? Chúng ta nghe được kỳ quái thanh âm mơ siêu, Dư Lệ cùng mặt khác vài người đã đi tới. Đẩy ra phòng môn, Vương Vân Chi ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Đợi cho các nàng thấy được Hạ Lẫm lúc sau. Tất cả đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Hạ Lẫm lễ phép mà hướng các nàng gật gật đầu. Sau đó đứng lên, đi hướng chủ phòng khách, chút nào không thèm để ý mọi người khác thường ánh mắt. Hạ Lẫm đơn giản mà đem chính mình, đến trễ, nguyên nhân giải thích một chút. Mọi người cũng đem đã phát sinh sự tình nói cho hắn. Ngươi có thân phận tạp sao? Vương Diệc ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Hạ Lẫm mơ siêu, đương nhiên là có thân phận của. Ngươi là cái gì? Tạm thời bảo mật, Hạ Lẫm cười cười. Ta tin tưởng, ở đây mỗi người đều không có công bố chính mình thân phận đi, bị hắn nói chúng rồi mọi người cho. Nhau nhìn nhìn, ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Xác thật, nếu buộc Hạ Lẫm công bố thân phận, kia tất cả mọi người đến công bố thân phận. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ, mọi người đều cho rằng chính mình vẫn là sẽ thành công trở lại thế giới hiện thực. Ngại với Hạ Lẫm ra thế, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội toàn bộ nhà gỗ. Chỉ có một tiểu sinh mệnh dám đối với Hạ Lẫm hung, tiểu nãi lang từ Vương Vân Chi trong lòng ngực. Nhảy ra tới, giật giật lỗ tai, quỳ dạp trên mặt đất, cắt gao trừng mắt Hạ Lẫm. Thử khởi nha hung ba ba mà kêu lên, Hạ Lẫm bị tiểu nãi lang nhằm vào. Lập tức không cao hứng mà ngồi xổm xuống cùng nó đối diện. Ánh mắt so tiểu nãi lang còn hung, phốc, Vương Vân Chi cảm thấy cái này cảnh tượng quá đáng yêu. Nhịn không được bật cười, bất quá, nhìn như vậy tiểu nãi lang. Hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, chư vị, Vương Vân Chi nói. Ta đề nghị. Đại gia tập thể đi bên ngoài chặt cây một ít cây cối trở về từ ở dương gỗ phát hiện giữ ấm quần áo. Mọi người xác thật có ra ngoài điều kiện, nhưng còn không có gặp được ra ngoài cơ hội, vì cái gì? Hảo hảo mà cho chính mình gia tăng nhiều như vậy lượng công việc làm gì? Trương Trương lười biếng mà kháng nghị, này chỉ tiểu lang là ta từ bên ngoài nhặt được. Nó tộc đàn đã tất cả đều đã chết. Bị một khắc bầy sói cắn chết, Vương Vân Chi giải thích nói. Từ những cái đó lang thi tới xem, một khắc bầy sói công kích tính phi thường cường, hung mãnh trình độ khó có thể phòng trừng. Bởi vậy, tốt nhất là ở phòng ốc chung quanh dựng một vòng tường vây. Làm chúng nó khó có thể vượt qua, đồng ý. Nhưng là suy xét đến nơi đây địa lý hoàn cảnh. Dùng băng tuyết tới dựng tường vây có lẽ càng tốt, Lục Ba nói, tài liệu có thể thương lượng. Vương Vân Chi gật gật đầu. Mặt khác, chúng ta lò sưởi trong tường cũng yêu cầu nhiên liệu. Hiện có củi gỗ chống đỡ không được bao lâu, đơn giản thương nghị lúc sau. Mọi người quyết định lập tức đi ra cửa trong rừng chặt cây bó củi. Vì an toàn suy xét. Tất cả mọi người muốn đi, Vương Vân Chi từ trong dương lấy ra chống lạnh da lông quần áo. Da lông quần áo là nâu thẫm, không biết dùng cái gì động vật da lông khâu vá mà thành. Trầm trọng mà ấm áp, mặt trên hợp với mũ choàng, có thể bảo hộ phần đầu, mặc vào nó lúc sau. Tất cả mọi người biến đại một vòng, ai ai. Giống không giống quyền lực trò chơi, từ siêu khổ chung mua vui mà lôi kéo hoa như dĩnh khai khởi. Vui đùa tới, xem ta, giống không giống bắc cảnh chi vương, hoa như dĩnh mắt trợn trắng. Ta xem ngươi giống người hobbit, da lông quần áo đại đại gia tăng rồi mọi người cảm giác an toàn. Rời đi nhà gỗ càng là làm tâm tình mọi người nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể tạm thời rời đi tái cách na công kích phạm vi. Thật sự là làm nhân thần thanh khí sảng, liền lạnh băng không khí hô hấp lên đều là như vậy thoải mái. Hết chương.